Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, thế này toàn bộ chi ác. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh? Học qua vật lý người đều có thể trả lời ra vấn đề này. Chí ít cũng có thể thông qua Baidu cùng Google có hiểu biết. Mỗi giây 29.979.245.8 m. Kia là viễn siêu nhân loại phản ứng cực hạn tốc độ. Anh Linh cũng không ngoại lệ. Bị lá sâu khống chế áp xúc thành chùm ánh sáng thanh kiếm năng lượng chỉ ở toàn bộ thế giới hiền. Hiện ngắn ngủi một giây. Bị khởi nguyên ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm tại một giây sau liền khôi phục đen nhánh cùng an. Bình. Nhưng biến hóa xác thực phát sinh, bị chùm ánh sáng xuyên thủng lồng ngực, Gilgamesh chậm rãi cúi đầu. Trên mặt biểu lộ có chút vi diệu, có giật mình cùng hưng phấn, cũng có uể oải cùng không cam lòng. Duy chỉ có không có sau khi chiến bại cuồng loạn, tinh chi thánh kiếm, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại trong tay của ngươi. Chọi cứng lấy dần dần bắt đầu tiêu. Tán sơ vần chi thân, Gilgamesh nhiều hứng thú nhìn qua lần nữa khôi phục yên tĩnh chùa Rihuto Sơn Môn. Assassin, bản vương vận dụng Sanakba Imuru thế mà còn là vô pháp xem thấu tên thật của ngươi. Không nghĩ tới lần này hiện giới còn có thể gặp được thú vị như vậy tồn tại. Ha ha tương đương ha ha ha ha. Gilgamesh tay che chán tóc ra cởi mở cười to. Cái kia hai cái cao cao tại thượng gia hỏa hẳn là cũng đau đầu đi. Khó trách bọn chúng biết liên tiếp phái ra ruler cùng người bảo vệ hạ giới. Màu vàng dòng ma lực dần dần tán đi, chân núi chỗ chỉ để lại Gilgamesh sau cùng chế nhạo âm thanh. Assassin, lần này tính ngươi thắng. Lần tiếp theo, bản vương nhất định sẽ để lộ diện mục thật của ngươi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hồ tương đương, dùng ưng chi đồng xác nhận Gilgamesh tan biến. Lá sư thoát lực đặt mông ngồi xuống. Thoát lực không phải là bởi vì ma lực hao tổn qua kịch, mà là bởi vì khống chế tinh chi thánh kiếm lực lượng áp xúc so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn. Hoàn toàn giải phóng khởi nguyên chi kiếm nắm giữ trên lý luận một kích diệt tinh năng lượng. Lá sâu còn không đến mức đang quay cái mông rời đi trước đó không chịu trách nhiệm hủy đi viên tinh. Cầu này, vì cực hạn áp xúc cùng khống chế thánh kiếm lực lượng. Lá thâu đem còn lại 10 vạch lệnh chú lại dùng rơi 2 vạch. Cái này mới miễn cưỡng đem thánh kiếm phá hư phạm vi tập trung ở một điểm. Cực hạn áp xúc thánh kiếm đem chính mình lực phá hoại hoàn toàn biểu hiện tại phương diện tốc độ. Gilgamesh không có thể làm ra cái gì phản ứng liền bị đạt tới tốc độ ánh sáng năng lượng chùm ánh. Sáng đâm xuyên, lần thứ tư chén thánh chiến tranh đến tận đây cũng kém không nhiều vẽ lên dấu chấm tròn. Toàn lực ngăn cản Ea huy lực Đờ Vanh Si cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trước khi đi nàng không thèm để ý chút nào mà cười cười hướng Kariya cùng Sakura cáo biệt. Master! Không cần làm ra bộ biểu tình này. Nhìn thấy Sakura khắp khuôn mặt là không thôi biểu lộ. Đờ Vanh Si cúi người dùng dần dần tiêu tán tay phải sờ sờ tóc của nàng. Lần này hiện giới ta rất hài lòng. Trở lại anh Linh tọa sau còn có một đống lớn tư liệu cần chỉnh lý. Chỉ ít trong vòng mấy trăm năm không cần lo lắng không có chuyện để làm. Lá sâu ngồi dưới đất ấy. Nấy nói với Đờ Vanh Si. Thật có lỗi, vì kế hoạch của ta đem ngươi trở thành người công cụ đến sử dụng. Ngươi thậm chí đều không có cơ hội ra ngoài quan sát xã hội hiện đại văn minh tiến bộ. Không, sao? Đờ Vanh Si thoải mái khoát tay áo. Ta được sự giúp đỡ của Alethaya. Thông qua máy tính cùng Internet thu hoạch được không ít hiện đại cùng cận đại tri thức. Đã 10 phần thỏa mãn. Gặp lại, các bằng hữu. Trước khi đi Đờ Vanh Si hướng là sâu cùng Sakura ném ra ngoài hôn gió. Hy vọng về sau còn có cơ hội lần nữa cùng các ngươi gặp mặt. Bất quá thời điểm đó ta chỉ sợ đã không có lần này tham chiến ký ức. Hy vọng các ngươi có thể dẫn đạo ta một lần nữa tìm về đi qua mỹ hảo hồi ức A tương đương, bá tương đương, tính. Đến Ruler, Caster de Vinci là năm nay chén thánh trong chiến tranh hạng 7 trở về tiểu chén thánh anh linh. Mặc dù ma lực hao tổn rất lớn, thân thể cũng phi thường mỏi mệt, nhưng lá sâu còn là dáng chống đỡ lấy tại Caria nâng đỡ đứng lên. Caria mang lên Sakura rời khỏi chùa Ryuto, trở lại Tosaka nhà cùng Jin hội hợp. Lá sâu lần nữa dùng xong một vạch lệnh chú bổ sung ma lực, còn thừa lệnh chú chỉ còn lại 7 vạch. Chùa Ryuto kết giới bị Gilgamesh triệt để phá hư. Không có mấy năm bản thân tu bổ vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Lá Âu có thể trực tiếp tại chùa miếu nội bộ mở ra truyền tống môn. Đưa mắt nhìn Caria đem lưu luyến không rời Sakura đưa về Tosaka dinh thự. Lá Âu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mới vừa bị Caria chuyển rời đến chùa Ryuto trên quảng. Trường Irivel liên tiếp hấp thu anh linh linh hồn. Lúc này Irivel sớm đã mất đi thân là nhân loại cơ năng. Tại lá sâu nhìn chăm chú, Irivel thân thể bắt đầu phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Tại một trận thủy triều ma lực về sau biến thành một cái kim quang lóng lánh cái chén. Tiểu chén thánh, rốt cục xuất hiện, sau đó mới là trọng điểm. Bổ sung đến tiểu chén thánh bên trong 7 tên servant linh hồn cùng đại chén thánh bắt được liên lạc. Giấu ở Fuyuki đại chén thánh trong hệ thống cái nào đó phế vật anh linh bắt đầu gây sóng gió. Tràn đầy lấy ma lực tiểu chén thánh bên trong đột nhiên dâng trào ra lượng lớn màu đen chất lỏng. Sành sạch, bọn chúng tại chùa Ryuto rộng lớn trên quảng trường thỏa thích khuếch trương. Bị bùn đen tiếp xúc đến chùa miếu chất gỗ kiến trúc rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Thế lửa còn tại dần dần hướng chùa miếu chung quanh rừng già rậm rạp lan tràn. Hút tương đương hô tương đương là sâu lợi dụng hít sâu điều tiết thoáng cái cảm xúc. Ép buộc chính mình tạm thời không nhìn chùa Ryuto thảm trạng. Một mực nhìn chăm chú lên tiếp tục phun ra bùn đen tiểu chén thánh. Căn cứ lá sâu từ nguyên anime bên trong lấy được tình báo. Cùng de Vinci nhiều phiên thương lượng sau cho ra xử lý phương án. Chỉ là phá hủy tiểu chén thánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiều lắm là trì hoãn bùn đen bộc phát thời hạn, đem tai nạn lưu đến mấy năm về sau. Theo bùn đen lan tràn, tiểu chén thánh phía trên bắt đầu hiện ra một cái hiện ra hào quang màu u lam cửa hang. Xuất hiện a chén thánh chi lỗ, từ chén thánh chi lỗ bên trong tuôn ra lượng lớn cùng loại huyết nhục cánh tay. Ý đồ đem lá sâu kéo vào chén thánh nội bộ. Ông, ra khỏi vỏ Mortal Blade đem những thứ này bàn tay heo ăn mặn một lần tính chặt đứt. Lá sâu không nói hai lời liền bắt đầu giải phóng bảo cụ. Sinh diệt lưu chuyển, vòng, oanh. Xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ kích thích lá sâu giác quan thứ 6. Đang chuẩn bị giải phóng Mortal Blade lá sâu đình chỉ giải phóng chú ngữ. Hướng về sau nhảy ra né tránh hướng hắn đánh tới một loại nào đó vũ khí tầm xa. Bạch, lần nữa vung đao chém dụng không buông tha huyết nhục cánh tay. Hó cai của lá sâu thị giác bắt được kẻ tập kích thân ảnh. Mất đi kết giới bảo hộ chùa miếu trên tường rào đứng một tên ngực còn lưu lại máu tươi áo đỏ nam tử. Chính là trước đó bị lá sâu kích thương linh hạch người bảo vệ đỏ A. Keng, keng, liên tiếp ngăn đỏ A công kích từ xa. Lá sâu trong chiến đấu nếm thử thuyết phục đối phương. Người bảo vệ, người thấy trước mắt một màn này còn dự định cùng ta dây dưa sao? Ngươi là thủ hộ lịch sử loài người tồn tại ức chế lực đại diện. Nơi này bùn đen một khi tuôn ra núi Enzo tiến vào thành phố Fuyuki. Ngươi cần phải rất rõ ràng sẽ phát sinh như thế nào tai nạn. Cho dù ngoài miệng luôn luôn nói xong, chính mình sớm đã vứt bỏ thuở thiếu thời ngu xuẩn mộng tưởng. nhưng một khi gặp được nguy hại nhân loại tồn tại, Đỏ AI nguyên biết chịu mệt nhọc tiếp nhận ức chế lực phân công. Chính nghĩa đồng bạn, Emiya Siro, viện trợ người khác tín niệm sớm đã trở thành hắn nhân sinh một bộ phận. Nhiều khi thân thể của hắn đều sẽ trước tại đại não làm ra cứu vớt người khác hành động. Sách tương đương, tựa như là sâu suy đoán đồng dạng. Đỏ A một phương diện xoắn suýt tại ức chế lực giao cho mình nhiệm vụ. Một phương diện khác lại khó mà đối trước mắt tai nạn làm như không thấy. Uy, tội phạm truy nã, Đỏ A một mặt khó chịu thu hồi trường cung, lấy giọng giễu cợt hướng Lá Sâu hỏi, đã ngươi đem bùn đen từ chén thánh bên trong phóng xuất, cần phải có giải quyết nó phương pháp a. Đừng nói cho ta, ngươi đối với loại tình huống này không có chút nào chuẩn bị. Chuẩn bị đương nhiên là có. Lá Sâu, một bên bảo trì lực cơ động chém dụng theo đuổi không bỏ cánh tay, một bên cao giọng đối với Đỏ A nói ra, nhưng ta cần phối hợp của ngươi, chí ít dắt ở ta chấp hành kế hoạch lúc từ phía sau lưng bắn lén. Đỏ A trầm ngâm suy nghĩ một chút. Tốt, ta đồng ý, chí ít để giải quyết rơi bùn đen. Huy, bên kia, kỳ thật không cần Đỏ A nhắc nhở, Lá Sâu cũng đã chú ý tới dị trạng. Trước đó từ đờ Vanh Si dưới tay chạy trốn Kotomin Kirei đột nhiên trở về chùa Ryutou. Thừa dịp Lá Sâu bề bộn nhiều việc chảm trừ càng ngày càng nhiều cánh tay thời điểm, mặt chứa vẻ chờ mong giả cha xứ một đầu liền vọt vào bùn đen bên trong. Trạng thái không tốt Đỏ A phản ứng chậm nửa nhịp, không thể kịp thời bắn giết Kirei. Hắn cũng đồng dạng bị đếm mãi không hết cánh tay quấn lên. Đáng chết, cái này phiền phức, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.